Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 15, Hoàng Hôn Huyết Sắc. Trong ánh mắt của hắn Sở Vọng, đúng là tiểu đội huyết ảnh đang vây công lôi đội. Vào lúc này trên bầu trời, hoa gôn từ từ buông xuống. Mắt thường có thể thấy được ánh chiều tà đang bị màu tăm tối phía xa thay thế. Có vẻ như sẽ không mất quá nhiều thời gian để bóng tối bao trùm toàn bộ mặt đất. Và những màu sắc u ám và lạnh lẽo dần dần hiện ra trong bóng tối, tràn ngập khắp mọi hướng. Rừng rậm vẫn còn trong ánh chiều tà giống như một lão già đang vật lộn, không muốn kết thúc. Và ánh sáng của mặt trời lặn cũng chẳng còn được bao nhiêu, sức lực tương trợ nó vô lực xuyên qua tán lá rậm rạp, mờ mịt và thưa thớt. Nhưng Hứa Thành đang lẩn trốn trong tán cây thì khác, hắn lạnh lùng nhìn chiến trường và phản chiếu mọi thứ trong đôi mắt băng hàn của mình. Có 5 người trong tiểu đội huyết ảnh, 2 người trong số bọn họ là chủ lực, 3 người phong tỏa chặn đường không cho lôi đội chạy thoát. Tu vi có thể so sánh với Loan Nha đều là tầng 3, bọn họ không dám đến quá gần. Đã bị bọn họ bao vây, nhưng sự tồn tại của 3 người này khiến lôi đội phải phân tâm. Đối với 2 người trước, dao động linh lực tản ra từ cơ thể một người chỉ kém lôi đội một tia, hiển nhiên cũng là luyện khí tầng 6, và là một lão giả. Tóc tai rối bù, ánh mắt dữ tợn, lúc này quần áo trên người có chút rách rưới. Có thể nhìn ra một thân cơ bắp dường như muốn bành trướng bạo khai, đúng là đội trưởng huyết ảnh ăn sống chó hoang. Lúc này đội trưởng huyết ảnh liếm liếm môi. Một bên ra tay như sét đánh, một bên âm lãnh nhìn chằm chằm thân thể càng ngày càng xanh của lôi đội. Hôm nay, tiểu đội lôi đình sẽ bị xóa tên trong doanh địa. Lôi đội, không bằng ngươi tự sát đi. Bằng không lại dị hóa như man quỷ kia, sẽ chết không toàn thây. Như thế còn ra thể thống gì? Nếu ngươi tự sát, đội viên của ngươi ta sẽ chiếu cố thật tốt. Không sai. Lôi đội, cứ yên tâm đi. Ngươi sau khi chết, mấy người tiểu đội lôi đình khác trở về chúng ta sẽ chăm sóc thật kỹ. Tư vị Loan Nha kia, ta đã sớm muốn thử xem. Còn có tiểu hài tử ngươi mang về, bán đi làm dưỡng bảo, hẳn là cũng được chút tiền. Người nói sau đội trưởng huyết ảnh là một người khác bên cạnh, cùng ra tay vây công lôi đội. Người này là trung niên, dung mạo xấu xí, lưng phồng lên như bị dị dạng. Và bị mù một con mắt, chỉ còn lại một. Trong mắt lúc này hiện lên vẻ khát máu, linh lực dao động tuy không bằng đội trưởng, nhưng trong ấn tượng của Hứa Thành lại vượt qua con số kia, đạt tới luyện khí tầng 5. Nhưng nó không ổn định lắm, có vẻ như vừa mới đột phá không lâu. Trước sự khiêu khích bằng lời nói của 2 người, lôi đội không chút biểu cảm, chỉ là trong mắt hình như có vẻ chết chóc tỏa ra, ra tay càng dũng mãnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho 2 người của tiểu đội huyết ảnh đều hơi hơi lui ra phía sau, rồi bắt đầu du đấu. Không muốn vì chém giết lôi đội mà bị thương quá nặng. Rõ ràng trong lòng chúng chắc chắn rằng mình sẽ thành công ngày hôm nay, nên sẵn sàng kéo đối phương vào chỗ chết. 1 tầng 6, 1 tầng 5, 3 tầng 3. Sát khí trong mắt của Hứa Thành sắc bén. Trên thực tế hắn có thể rời đi, nhưng hắn rất xem trọng ân tình. Lôi đội từ đầu đến cuối đối xử với hắn không tồi, cho nên Hứa Thành không tính toán bỏ đi, mà là nhanh chóng đảo qua chiến trường cùng với hoàn cảnh bốn phía. Nơi này không thoáng, có nhiều cây cối, ánh sáng mờ ảo, có nhiều chỗ tối rất thích hợp để ra tay. Sau khi phán đoán trong lòng, Hứa Thành đang ngồi xổm trên tán cây, bùng lên sát ý. Hắn dùng 2 chân đạp lên tán cây, để lao nhanh, biến cả người như một mũi tên rời cung, đột ngột tiến đến. Sơn Hải Quyết tầng 3 phối hợp với tinh thể màu tím, mang đến lực lượng trong một khắc, hoàn toàn được thi triển, tốc độ cực nhanh. Tán cây nơi đó để lại tàn ảnh rõ ràng, khiến cho mọi người trong chiến trường không thể phản ứng kịp. Khi đến nơi, bóng dáng của Hứa Thành trong nháy mắt lao vào chiến trường, xuất hiện ở bên cạnh một trong 3 người ở bên ngoài. Đó là một thanh niên nhỏ gầy, bóng dáng của lôi đội bị bao vây, hiện lên trong mắt hình tam giác của y. Đối với việc Hứa Thành phi tới, y không phát hiện một chút nào. Cho đến khi gió lạnh tạt vào mặt, y mới sững sờ một lúc, vừa định quay đầu lại. Thì ngay sau đó, một cây thiết thiêm từ huyệt thái dương mang theo lực đạo khủng bố trực tiếp xuyên thấu qua, Không đợi thi thể ngã xuống, không đợi tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của Hứa Thành không dừng lại, khom lưng, bàn chân mượn sức đạp về phía sau một đạp, tốc độ bạo phát như một con báo đen, khoảnh khắc vọt tới trước mặt của một người khác. Thập hoang giả thứ hai thần sắc đại biến, đồng tử co rút lại, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng Hứa Thành đã tới gần. Nắm đấm của hắn mang theo sức mạnh ghê gớm của tầng thứ ba Sơn Hải Quyết đã ập tới. Ầm một tiếng đánh vào trên ngực, huyết nhục như bùn, khoảnh khắc bị nuốt vào, máu từ sau lưng tràn ra cùng với tiếng xương vỡ vụn. Trong lúc đó, Hứa Thành vùng tay trái, con dao găm tung ra với một lực lượng không kém, vẽ ra một ánh bạc, lấy tốc độ cực nhanh phi về phía người thứ ba. Người thứ hai xương ngực vỡ nát, trái tim ngừng đập, cây lưng bị nứt toác ra. Thập hoang giả thứ ba lúc này mới cảnh giác được, y hoảng sợ vừa muốn hành động nhưng mắt hoa lên, gió mạnh đập vào mặt, thân thể của y cứng đờ, đôi mắt trợn lên, bản năng cả người dùng sức lực cuối cùng giơ tay sờ lên mi tâm, nơi đó dao găm lạnh băng đâm xuyên qua. Lực của con dao găm mạnh đến nỗi mi tâm của y bị lõm xuống và xương đầu tàn nát. Tất cả những điều này đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ của Hơ Thành quá nhanh, ra tay quyết đoán. Lúc này cỗ thi thể thứ ba ngã xuống, khi kẻ bị vỡ tim và xương ngực cũng đổ xuống, đã hiện ra thân ảnh của thiếu niên. Thiếu niên hơi cúi thấp người, mái tóc đen dài che nửa khuôn mặt, nhưng không giấu được ánh mắt lạnh lùng lăng lệ ác liệt như lang sói. Lúc này hắn ngẩng đầu, Lôi Đội cùng với hai người Huyết Ảnh vì màn ra tay của hắn mà chấn động, ánh mắt nhìn nhau. Gió xung quanh dường như đóng băng vào lúc này, hai mắt của Lôi Đội tràn đầy tử vong, lúc này rốt cuộc có gợn sóng. Ông ta nhìn Hứa Thanh thật sâu, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, "Tiểu Hải Tử đi mau." Hứa Thành không nghe theo Lôi Đội mà là nhìn chằm chằm vào đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh. Đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh khi con mắt lần đầu nhìn về phía Hứa Thành, đặc biệt là đảo qua ba cỗ thi thể ở bên người Hứa Thành, bộ mặt khẽ co lại. Lão không thể không thừa nhận rằng mình đã phán đoán sai lầm đối với tiểu đội Lôi Đình. Man quỷ dũng mãnh không sợ chết là thứ nhất, mà Tiểu Hải Tử bất thình lình lại là thứ hai. Giết nó! Đội trưởng Huyết Ảnh hư lạnh một tiếng, quyết định không kéo dài chiến đấu, tránh bị thương nữa. Bây giờ khí tức toàn thân âm âm bùng nổ, đấm một quyền về phía Lôi Đội. Trong phút chốc đã chiến đấu kịch liệt với Lôi Đội. Trung niên luyện khí tầng làm cười dữ tợn một tiếng, xoay người lao đến Hứa Thành. Trong khi cất bước thì linh lực toàn thân phóng ra, vừa đi vừa bẻ khớp tay, trong mắt tỏa ra sự tàn nhẫn. Tuy rằng tốc độ trước mắt thiếu niên này kinh người và ra tay nháy mắt đã giết ba người, nhưng gã chắc chắn dựa vào việc mình vừa mới đột phá tầng lầm, chém giết đối phương dễ như trở bàn tay. Hứa Thành nhau mắt lại, hàn ma căng đậm. Dựa vào phán đoán của hắn lần trước, hắn cho rằng mình có thể đánh chết luyện khí tầng 4, còn tầng lầm hắn không rõ ràng lắm. Dưới cái lắc mình, Hứa Thành bỗng nhiên lao ra, bùng nổ, lao thẳng đến trung niên. Khoảnh khắc tới gần đã tung ra một quyền. Tu sĩ trung niên khóe miệng lộ ra sự khinh miệt. Ngay khi Hứa Thành đến, linh lực dao động bên ngoài thân thể tu sĩ trung niên hóa thành một kết giới vô hình, va chạm cùng với nắm đấm của Hứa Thành. Trong tiếng nổ vang, kết giới xuất hiện dấu vết bị rách, nhưng không hỏng, ngược lại có phản chấn mạnh mẽ từ trong đó tràn ra, làm cánh tay của Hứa Thành va chạm vang lên tiếng lách cách, như thể đã chật khớp. Hứa Thành cảnh giác hơn, tay phải tàn nhẫn lắc mạnh khi thân thể du tẩu vòng quanh, cưỡng ép để chỗ chật khớp trở về đúng vị trí. Vẻ lăng lệ trong mắt càng sáng lên, không lùi lại mà là lại một lần nữa toàn lực tung ra một quyền. Một tiếng nổ vang dội, kết giới tràn ngập vết rách, lúc này đây rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay lúc nó bị xé nát, một làn sóng chấn động cuồng bạo từ phía trong hướng ra phía ngoài đột nhiên khuếch tán, cuốn lên đất cát, ngay lập tức đập vào mặt bao trùm toàn thân Hứa Thành. Đặc biệt là kết giới vỡ vụn hình thành những mảnh nhỏ vô hình, giống như lưỡi dao vô hình sắc bén, nhanh chóng chém vào Hứa Thành, rạch ra từng vết máu, nhìn thấy mà ghê người. Hứa Thành chấn động toàn thân, cơ thể gầy yếu của hắn bị đánh vào liên tục lùi lại, nhiều chỗ miệng vết thương xuất hiện máu tươi chảy ra, cổ tay vừa mới hồi phục lại bị chật khớp, mất tự nhiên mà buông thõng xuống. Ngu muội, kẻ luyện thể hèn hạ vốn không xứng chiến cùng với pháp tu một trận, càng không cần phải nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Lấy tầng 3 chiến tầng 5. Trong khi đất cát tung tóe, trong mắt tu sĩ trung niên tỏa ra sự khinh miệt càng đậm. Nhưng trong đáy lòng của gã cũng giật mình, thật sự là không nghĩ tới linh lực kết giới cư nhiên lại bị đối phương đấm hai quyền đã hỏng mất. Cũng may gã đã đột phá tầng long không lâu trước đây, khiến kết giới linh lực của gã bùng nổ hơn sau khi vỡ tan. Nếu không thì sợ là vừa rồi sẽ phải luống cuống tay chân. Hứa Thành nhíu mày, tựa như không cảm giác được toàn thân cùng với cánh tay đau đớn. Vừa nhìn chằm chằm người tu sĩ trung niên mà đặt tay phải lên mặt, trực tiếp đem chỗ chật khớp lại một lần nữa nắn đúng trở về. Tu sĩ trung niên nhìn một màn tàn nhẫn này, bước chân không khỏi dừng lại, trở lên cẩn trọng hơn, hai tay nhanh chóng nâng lên, bấm tay niệm thần chú. Tức khắc, linh lực bên ngoài thân thể lại một lần nữa hội tụ, hóa thành một hỏa cầu to bằng đầu người, bắn về phía Hứa Thành. Khí thế hỏa cầu kinh diễm, trong khi bay tới làm không khí xung quanh vặn vẹo, có thể thấy được nhiệt độ cực cao. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Thành lắc người tránh đi, nhưng hỏa cầu vẫn truy kích. Lúc này sát ý trong mắt trung niên lóe lên, đồng thời không quên hình thành kết giới bên ngoài cơ thể, tay bấm niệm thần chú, xuất hiện cái hỏa cầu thứ hai, thứ ba, cùng nhau truy kích Hứa Thành. Nhìn thấy ba quả cầu lửa xuất hiện, phong tỏa xung quanh, Hứa Thành cuộn một vòng, lăn tới cái xác bị mình giết, đạp thi thể hướng tới một quả cầu. Ầm một tiếng, hỏa cầu cùng với thi thể va chạm, trong khoảnh khắc thi thể bị đốt cháy, không đến ba nhịp thở liền hóa thành tro bụi. Hứa Thành nhìn thấy uy lực của hỏa cầu mạnh mẽ như vậy, trực quan có phán đoán. Lúc này dư ôn xâm nhập, khiến cho toàn thân hắn trở lên đỏ đậm, lại nhảy sang muốn tránh đi, nhưng hỏa cầu thứ hai cùng với thứ ba đã tới gần. Trong ánh mắt xảo trá của tu sĩ trung niên, gã không cho Hứa Thành cơ hội tránh né, hỏa cầu vừa tới đã ầm ầm tự bạo nổ tung. Ngọn lửa tỏa ra bao trùm phạm vi rất lớn, nhiệt lượng hình thành lực sát thương kinh người. Hứa Thành ở trong khu vực này căn bản là khó có thể tránh né hoàn toàn. Lúc này tuy mượn tốc độ nhanh để tránh đi hơn phân nửa, nhưng lúc này trên người vẫn còn nổi lên những vết phồng rộp dày đặc, lục phủ ngũ tạng dường như bị thiêu đốt. Quá quạ, nhanh lên! Đội trưởng Huyết Ảnh đang chiến đấu với lôi đội ở phía xa, lúc này gầm nhẹ một tiếng. Hiểu rồi, đội trưởng. Tiểu lang này nhiều nhất phải chịu hai quả cầu của ta, nhất định sẽ trở thành thây khô. Trung niên được gọi là hỏa quạ cười trả lời, khi nhìn về phía Hứa Thành vẻ tàn nhẫn ngày càng đậm, nâng tay lên, xung quanh gã lại một lần nữa xuất hiện hai hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, phật tay bắn về phía Hứa Thành. Gã lo lắng Hứa Thành tránh né, nên gã làm như vậy, khống chế hai hỏa cầu tới gần Hứa Thành, rồi âm âm nổ tung, bao trùm xung quanh, đem tất cả những nơi Hứa Thành có thể tránh né đều bịt kín. Nhiệt độ cao tràn ngập không khí, mặt đất bị bốc cháy, cây cối trong chốc lát biến thành tro tàn, không thể che đi ánh chiều tà. Ánh mặt trời hạ xuống một vùng rộng lớn hòa vào ngọn lửa, che đi hai mắt hỏa quạ. Nhưng gã tự tin rằng với hỏa cầu tu vi tầng 5 của mình, diệt sát tầng 3 sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Vì thế xoa xoa tay, tuy hơi mạnh, nhưng thân sắc mang theo khinh miệt, xoay người đi về phía chỗ giao chiến giữa lôi đội cùng với đội trưởng Huyết Ảnh. Lôi đội, người của ngươi đã xong rồi. Trong khi cất bước, hỏa quạ cười lạnh mở miệng, nhưng gã không nhìn thấy lôi đội tuyệt vọng. Ngược lại, là nhìn thấy đội trưởng Huyết Ảnh sắc mặt xuất hiện sự biến hóa. Hỏa quạ phản ứng cũng mau, thân thể đột nhiên liền hướng sang một bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn chậm. Một thân ảnh nhỏ gầy từ phía sau hắn nhanh chóng tiếp cận, liên tục đấm ra hai quyền đánh vào kết giới linh lực bên ngoài cơ thể gã. Kết giới rung chuyển dữ dội và vỡ tan ngay lập tức, vang lên tiếng nổ lớn, thân ảnh nhỏ gầy buộc phải rút lui. Nhưng một con dao găm cùng với một cây thiết thiêm kèm theo tiếng xé gió được ném ra với một cách quyết liệt và nghịch hướng mà lao đi. Chỉ là kết giới bị hỏng nhưng vẫn có lực cản nhất định, khiến tốc độ của con dao găm chậm lại khi đến gần hỏa quạ, tạo cơ hội cho hỏa quạ né tránh. Gã nhanh chóng tránh đi, nhưng một lỗ tai vẫn bị dao găm xuyên qua, máu tươi văng ra. Nhưng mà thiết thiêm lại đâm xuyên qua ngực, khiến cho gã phun ra máu tươi. Nhưng đáng tiếc, không phải là chỗ yếu hại, không thể gây ra tử vong. Cơn đau dữ dội khiến cho hỏa quạ mắt đỏ gầm lên. Sau khi chật vật tránh đi, gã đột nhiên nhìn về phía sau, ánh mắt có thể đạt được thân ảnh thiếu niên giống như một con sói đang dẫm lên ngọn lửa dần dần tắt đi, lui ra sau ngoài 7-8 trường, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang sẵn sàng chờ đợi. Vẫn là toàn thân đầy vết phong rộp, nhưng vào lúc này, ánh hoàng hôn chiếu vào mặt thiếu niên, ở trong đó tỏa ra lãnh mang như băng, sát khí chưa từng giảm bớt một chút nào. Chương 16: Quân vấn quy kỳ. Ánh chiều tà Bóng dáng của thiếu niên làm cho nội tâm của Hỏa Quạ chấn động. Nếu không phải gã là một thập hoang già kỳ cựu, mà là một tân binh, thì sợ là lúc này dù tu vi đột phá vượt qua đối phương, nhưng vẫn bị kinh sợ. Dù trong lòng của gã đang dao động, nhưng rất nhanh đã bị lửa giận trấn áp, trong mắt tỏa ra sát khí mãnh liệt. Tiểu lang, ta sẽ nhổ từng chiếc răng của ngươi để làm chiến lợi phẩm của ta. Hỏa Quạ trầm thấp nói, đồng thời xé chiếc áo ở trên người xuống, lộ ra nửa người trên khô gầy như que củi. Gã không để ý đến lỗ tai và vết thương trên ngực, đôi tay bấm niệm thần chú, làm sắc mặt đỏ lên. Một hỏa cầu so với trước còn to hơn nhiều lần bỗng nhiên xuất hiện. Hứa Thanh cẩn thận, bắn người bỗng nhiên di động. Tán! Hỏa Quạ gầm nhẹ, tức khắc đại hỏa cầu trong tay trực tiếp chia lìa thành làm cái, lao đến Hứa Thanh. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp, mặt đất bị ngọn lửa bao phủ. Hứa Thanh lại xông ra, trong khi bị thiêu đốt, vẫn là hai quyền phá hủy kết giới. Tuy bản thân khó tránh khỏi sẽ bị đánh đến bước lui, thường thế nhiều hơn, ngọn lửa cực nóng làm cho bỏng rát, nhưng tốc độ của hắn không chậm lại, sát khí không hạ thấp một chút nào. Cứ như vậy, lấy loại chiến pháp không quan tâm tới thương thế bản thân này, hắn cùng với Hỏa Quạ hai người chém giết ở trong rừng rậm, càng đánh càng gay cấn. Hứa Thành quả thật không phải là đối thủ của Hỏa Quạ, cho dù là linh lực kết giới hay là hỏa cầu đều rất bất lợi đối với hắn. Kết giới làm hắn rất khó gần, và hỏa cầu thì uy hiếp cực đại. Nhưng lực khôi phục của Hứa Thanh rất mạnh, điều này làm cho hắn sau khi bị thương thế có thể khôi phục lại nhanh chóng, không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Thể lực dồi dào, tuy thân thể đau đớn lâu dài sẽ hình thành tra tấn tinh thần, nhưng lớn lên ở trong khu ổ chuột, hắn đã sớm nuôi dưỡng sự nhẫn lại, vượt qua người thường. Quan trọng nhất chính là linh lực ẩn chứa dị chất nồng đậm, đối với Hứa Thanh mà nói không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng đối với Hỏa Quạ thì hoàn toàn khác. Vết thương ở chỗ lỗ tai thì còn tốt, nhưng vết thương ở ngực thì càng ngày càng nặng. Điều quan trọng nhất chính là linh lực. Cho dù tu vi là luyện khí tầng 5, nhưng gã cũng không thể thừa nhận được tiêu hao như thế, chỉ có thể bị động hấp thu linh lực để bổ sung. Mà trong chiến đấu kịch liệt, Hứa Thành mang áp lực cho gã, khiến gã không có bất luận thời gian nào để trì hoãn. Dị chất trong cơ thể gã không ngừng tăng lên và tích tụ. Chẳng mấy chốc, Hỏa Quạ chuyển từ tức giận lúc đầu sang có chút khẩn trương, cho đến cuối cùng vẻ mặt hiện lên nôn nóng. Gã nhận thấy được bản thân không đúng, cũng nhận thấy được thiếu niên ở trước mắt này có vấn đề. Nếu là bất cứ một luyện khí tầng 3 nào, cho dù không phải là tầng 3 mà là tầng 5 giống gã, đối mặt với hỏa cầu oanh kích như thế, tất nhiên không có khả năng chịu đựng được cho tới bây giờ, đã sớm hóa thành thây khô mới đúng. Gã tự hỏi bản thân rằng, ngay cả gã cũng không làm được. Nhưng thiếu niên ở trước mắt này, nhìn có vẻ thương thế nghiêm trọng và càng ngày càng nhiều, nhưng tốc độ và lực lượng từ đầu đến cuối không giảm bớt chút nào. Điều này làm cho nỗi bất an trong lòng của Hỏa Quạ càng thêm nhiều hơn, mà dị chất trong cơ thể không ngừng gia tăng, sắp tới gần xu thế bị dị hóa, khiến cho Hỏa Quạ bắt đầu thở dốc. Hỏa Quạ, ngươi là tên phế vật, tộc chiến tộc thắng. Ở nơi xa, đội trưởng Huyết Ảnh giao thủ cùng với Lôi đội không thể không phân tâm chú ý đến nơi này. Bây giờ thấy cảnh như vậy thì gào lên giậm dữ, lão muốn hỗ trợ, nhưng Lôi Lội đột nhiên xông tới quay lại ngăn cản, khiến cho lão không thể thoát ra được, chỉ có thể tập trung ứng chiến. Mà Lôi Lội sớm đã nhìn ra chiến thuật của Hứa Thành chính là muốn kéo dài cho tới khi Hỏa Quạ bị dị hóa. Mặc dù ông ta không biết tại sao đối phương lại tự tin như vậy, lại chơi cái bài lấy lùi làm tiến, nhưng mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Lôi Lội hiểu ông ta cũng như vậy, cho nên không có ý tưởng thăm dò. Điều ông ta làm là ngăn cản đội trưởng Huyết Ảnh trước mặt, không cho lão quá tương trợ. Trận chiến vẫn đang diễn ra. Ba hỏa cầu bắn ra, vẫn là Hỏa Quạ bất lực với Hứa Thanh, bị đội trưởng của mình chửi rủa, trong lòng của gã cảm thấy áy náy, bùng phát hoàn toàn tạo thành một cơn điên cuồng. Gã đột nhiên giơ tay phải lên, trực tiếp đập vào ngực phun ra một ngụm máu lớn, còn chưa rơi xuống mặt đất thì tay trái lại bấm niệm, trong miệng vang lên tiếng thần chú gì đó. Hứa Thành hai mắt nhíu chặt, cảm nhận được nguy cơ, thân thể lao ra cắt ngang đối phương thì pháp. Nhưng thuật pháp Hỏa Quạ triển khai cực nhanh, khi Hứa Thành di động, Hỏa Quạ đột nhiên ngẩng đầu, thân sắc vặn vẹo vẻ hung tàn hiện lên, tay vung mạnh, tức khắc máu đen bành trướng thành huyết cầu to bằng đầu người, sùi bọt bên trong dường như đang sôi trào, mang theo lực lượng mạnh mẽ phóng về phía Hứa Thành. Chết đi! Hỏa Quạ gầm lên, có lẽ bởi vì thuật pháp quá mức hào phí, hơn nữa dị chất trong cơ thể liên tục tăng trưởng, khiến cho hai chân của gã suy yếu mà run rẩy. Sát ý trong mắt của Hứa Thành đột nhiên trở nên nồng đậm, giống như phán đoán của Lôi Đội. Hắn quả thực đang chuẩn bị kéo dài tới khi đối phương bị dị hóa. Nhưng có điều khác, đó là Hứa Thành không bao giờ từ bỏ ý định đánh gục gã sớm hơn trong quá trình này. Dù không có trong tay con dao găm và thiết thiêm, nhưng hắn vẫn luôn tìm cơ hội để diệt sát. Cơ hội này xuất hiện vào lúc hỏa quạ bị suy yếu. Gần như ngay lúc những quả cầu máu đen vù vù bắn tới, thân thể của Hứa Thành đột nhiên tăng tốc. Thay vì lao thẳng về phía hỏa quạ, hắn lại dịch chuyển một chút và đến nơi có thi thể của man quỷ. Thi thể của man quỷ trước đó nằm trong phạm vi bùng nổ hỏa cầu của hỏa quả, đầy vết bỏng cháy. Nhưng nơi này ngoài thi thể còn có vũ khí của man quỷ, một cây lăng nha bổng và hai mảnh tấm khiên tinh thiết bị vỡ. Mục tiêu của Hứa Thành đúng là mảnh khiên lớn hơn. Bóng dáng của hắn đến gần, đột ngột nắm lấy tấm khiên nặng nề, thân hình nhỏ gầy được tấm khiên bao phủ. Thân hình của hắn cũng trong tích tắc lao ra, hướng thẳng tới hỏa quả ở phía sau huyết cầu. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Huyết cầu của hỏa quả va chạm cùng với Hứa Thành đánh vào trên tấm khiên, hóa thành vô số vết máu đen bắn ra xung quanh. Tấm khiên tinh thiết cũng không chịu nổi mà vỡ ra thành nhiều mảnh, nhưng nó vẫn gánh vác hơn phân nửa uy lực, khiến cho Hứa Thành tuy trên người có trúng một ít máu đen, nhưng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Lúc này hắn gắt gao cắn răng, tốc độ không giảm, không dừng lại một chút nào, hóa thành một tàn ngân như mũi tên lao tới gần hỏa quả. Trong mắt hỏa quả lộ ra vẻ châm chọc, không né tránh. Đôi tay bấm niệm thần chú, tức khắc máu đen phía sau Hứa Thành tàn ra. Từng giọt máu từ trên mặt đất bay lên, tựa hồ không bao lâu sau sẽ bay lên không toàn bộ và hóa thành những mũi tên máu. Tất cả những điều này khiến cho Hứa Thành không còn nơi nào để rút lui, nhưng vốn hắn cũng không tính tránh lùi. Theo đó, tay trái siết lại, nhưng xuất kích lại là tay phải, một quyền đánh ra. Kết giới linh lực của hỏa quả xuất hiện vết nứt, mà Hứa Thành sau đó cũng văng đầy máu tươi khắp nơi, trong đó còn có huyết nhục mơ hồ trộn vào với nhau. Không đợi hỏa quạ thấy rõ, đôi mắt của Hứa Thành đỏ ngầu, lại một lần nữa đánh ra quyền thứ hai. Ầm một tiếng, kết giới tàn vỡ, lực phản chấn thật lớn từ trong đó bắn ngược lại, đẩy thân thể của Hứa Thành, khiến cho hắn không thể tiến lại gần hơn nữa như trước đây. Vẻ châm chọc trong mắt của hỏa quạ càng đậm, nhưng lúc này thân thể của Hứa Thành như có chút dư lực thoát ra bên ngoài không khí. Trong tác động của kết giới bị xé toạc này, hắn không bị buộc phải rút lui như trước. Thay vào đó, hắn lại lao lên, duỗi tay phải ra, tàn nhẫn chộp một chảo lên chỗ vết thương ngực của hỏa quạ do thiết thiêm xuyên qua. Tựa như dư lực cũng chỉ đủ cho Hứa Thành tung ra một chảo này, tuy chộp được vào miệng vết thương, nhưng lại không thể nào tạo thành được đòn chí mạng. Lúc này chỉ có thể nhanh chóng lui ra xa. Hỏa quạ biến sắc, thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Thấy một chảo của Hứa Thành không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với mình, gã dữ tợn cười lên một tiếng, vừa muốn thi pháp làm máu đèn bắn tới. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của gã lại một lần nữa biến hóa, cúi đầu. Chỗ vết thương ở ngực huyết nhục mơ hồ, nơi đó thình lình lại có một số mảnh răng gãy, cùng với có vảy và thịt nát. Đồng thời tại vị trí vết thương, huyết nhục đang bị ăn mòn, từng trận độc huyết từ trong đó tràn ra. Những nơi đi qua, da thịt nhanh chóng bị hư thối. Đau nhức khó có thể thừa nhận được trong khoảnh khắc mãnh liệt xuất hiện, khiến cho hỏa quạ gào lên thê lương thảm thiết, vẻ mặt lộ ra sợ hãi vô cùng, không ngừng lui ra phía sau. Gã thấy Hứa Thành ngồi xổm nơi xa, từ trong lòng bàn tay phải duỗi ra vớt đi rất nhiều thịt nát và răng gãy. Nếu như những miếng thịt vụn này và những chiếc răng gãy này có thể ghép lại được với nhau thì nó sẽ tạo thành đầu rắn. Đó là con rắn độc mà Hứa Thành dùng để xử lý thi thể. Mà tay trái của hắn lúc này khẽ run lên, chậm rãi duỗi ra. Sau khi mảnh hổ phách rơi xuống, lộ ra một vết đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay của chiếc đuôi quỷ diện hạt. Cái trước làm cho lòng bàn tay của hắn chứa kịch độc, và cái sau khiến cho hắn có đủ sức mạnh để hủy đi tác động của kết giới. Người! Hỏa quạ run rẩy, mồm há còn không há được, càng không cần phải nói tới việc thi pháp. Trong mắt gã hiện lên một tia sợ hãi tử vong mãnh liệt. Dãy giụa muốn lau đi độc huyết trên người, nhưng độc huyết lại tràn ra một lượng lớn. Thể lực cùng với sinh cơ đều tan biến nhanh chóng. Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu. Một trận chiến cùng với Bàn Sơn, hắn biết tinh thể màu tím có thể hóa giải độc dược. Hiện tại, bàn tay phải nhiễm độc rắn vẫn không bị ăn mòn, điều này đã giải thích tất cả. Đây là một kích tất sát mà hắn đã chuẩn bị cho hỏa quả. Lúc này hắn đứng dậy và đi thẳng tới hỏa quả. Nhìn thấy Hứa Thành đến, vẻ hoảng sợ trong mắt của hỏa quả biến thành tuyệt vọng, chật vật rút lui, trong miệng càng thêm đau đớn kêu rên. Đội trưởng, cứu ta! Cảnh tượng bi thảm này khiến cho đội trưởng Huyết Ảnh đang chiến đấu chống lại lôi đội, trố mắt, muốn ứng cứu, nhưng lôi đội ra tay ngăn trở, khiến cho lão căn bản là không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thành tiếp cận Hỏa Quả. Khi ấy, thương thế và sự suy sụp tinh thần của Hỏa Quả khiến cho dị chất trong cơ thể gã đã tích lũy nhiều lắm rồi, áp chế không được. Không chờ Hứa Thành tới nơi, trong khi gã tuyệt vọng, cả người đột nhiên cứng đờ, dị chất lan tỏa toàn thân, phịch một tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ. Có người dị hóa để lại thi thể xanh đen, có người thì nổ tung trở thành huyết vụ. Hứa Thành dừng bước chân lại, nhìn Hỏa Quả hóa thành huyết vụ, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía đội trưởng Huyết Ảnh đang giao thủ cùng với lôi đội. Lúc này hoàng hôn buông xuống, nhưng hoàng hôn ở trên bầu trời bây giờ đã khác trước, không có đêm đen. Toàn bộ không trung huyết sắc đầy nét quỷ dị. Ánh huyết sắc đó, thân ảnh của Hứa Thành cũng bị nhuộm đẫm. Hắn vết thương đầy người đứng ở nơi đó, ánh mắt lăng lệ, tựa như tỏa ra một áp bách khó có thể hình dung. Áp bách này khiến cho đội trưởng Huyết Ảnh tu vi vượt qua hắn, tâm thần vẫn phải mãnh liệt chấn động. Thật sự là Hỏa Quả chết quá mức thê thảm, đánh sâu vào nội tâm của lão ta, khiến cuộc chiến kéo dài với lôi đội cộng thêm với Hứa Thành tà môn, tất cả làm cho tâm thần của đội trưởng Huyết Ảnh vô cùng bất an. Lúc này hai mắt chợt lóe, ngay lúc Hứa Thành nhìn thấy, lão đánh ra một quyền tới lôi đội, không chút do dự mà nhanh chóng lui lại. Lão không muốn đánh nữa. Vốn lôi đội định đuổi theo, nhưng ngẩng đầu thấy không trung một màu huyết sắc quỷ dị, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nội tâm dấy lên gợn sóng, máu tươi phun ra, cả người càng thêm xanh đen, lung lay sắp đổ. Hứa Thành bước nhanh tới, đỡ lấy lôi đội. Lôi đội thở hồng hộc, Hứa Thành đặt ông ta ở một bên đại thụ, ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng Huyết Ảnh đang chạy nhanh ở trong rừng rậm nơi xa, sát khí trong ánh mắt chợt lóe. Một mình ngươi không cần đuổi theo, Huyết Ảnh đã bị diệt, cũng không còn khí thế hay gì. Đặc biệt sắc trời hình như ta đã từng gặp qua. Lôi đội nắm lấy cánh tay của Hứa Thành và nhìn lên bầu trời. Nguy cơ tiềm ẩn. Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Hắn không thích có bất kỳ nguy hiểm ẩn tàng nào. Trong rừng rậm cấm khu, Hứa Thành cảm thấy mình nắm chắc. Nếu như kéo chết một Hỏa Quả được, thì kéo chết đội trưởng Huyết Ảnh này cũng có thể. Nhưng lôi đội nói, làm hắn theo bản năng gần đầu, nhìn về phía bầu trời cao. Đúng lúc này, một tiếng ca như một tiếng thở dài, sâu kín vang lên, phiêu hốt ở trong rừng rậm. Tất cả tiếng gào giống của dị thú trong rừng rậm cấm khu đều trong một chớp mắt để biến mất. Rừng rậm tĩnh lặng, làm tiếng ca càng thêm rõ ràng, như thể có một nữ tử ai oán khi chồng mình ra đi. Với âm vang đó là những đám sương mù màu đỏ máu từ chỗ của đội trưởng Huyết Ảnh xuất hiện, cuốn lên tất cả xung quanh, tràn ngập khắp nơi. Thân thể của Hứa Thành đột nhiên chấn động, một bên dựa vào đại thụ ngồi xuống cùng với lôi đội. Trong khi run rẩy, hai người đều nhìn về phía nơi tiếng ca vang lên. Chỉ là người trước thì cực kỳ cảnh giác, còn người sau thì có vẻ hơi có chút hoảng hốt. Tiếng ca không ngừng mà phiêu đãng, rơi vào trong tai của Hứa Thành, khiến cho toàn thân nổi lên sự âm lãnh không cách nào hình dung, giống như về tới những ngày băng hàn huyết vũ ở phế tích thành trì. Cho dù hiện giờ hắn là luyện thể tầng 3, cũng không chịu nổi. Hàm răng rú lên cầm cập, thân thể bất lực di động. Tâm thần của Hứa Thành nổ vang, trong đầu không tự chủ được hiện ra lời mà thập tự từng nói khi tiến vào cấm khu, cấm kỵ của cấm khu này. Dưới ánh nhìn chăm chăm của bọn họ, thân thể của đội trưởng Huyết Ảnh cũng dừng lại, đã bắt đầu run rẩy. Dường như có vật gì đó không nhìn thấy đang tới gần lão, làm lão mất đi sức lực bỏ chạy. Chính mắt Hứa Thành thấy từng sợi bạch khí từ thất khiếu của đội trưởng Huyết Ảnh run rẩy bay ra, dung nhập vào bên trong màn sương máu. Trong quá trình đó, cả người đội trưởng Huyết Ảnh nhanh chóng khô héo, cho đến khi hóa thành thây khô, rồi lại hóa thành tro bụi, không sót lại một chút nào. Sương mù bao phủ về phía nơi này, quần về phía Hứa Thành cùng với lôi đội. Theo đó, Hứa Thành rốt cuộc thấy được nguyên nhân làm cho đội trưởng Huyết Ảnh tử vong. Đó là một đôi hài màu đỏ tươi của một nữ tử đã rách nát. Đây là... Hứa Thành thở hổn hển, đôi mắt trợn to. Hắn thấy đôi hài xuất hiện ở phía trước sương mù, tự động bước đi ở trên mặt đất, từng bước một đi tới chỗ của bọn họ. Trên đôi hài hoàn toàn trống rỗng, chỉ có tiếng cả ai oán càng ngày càng đến gần. Hình như có một nữ tử không nhìn thấy đi đôi hài màu đỏ, một bên vừa ca vừa đi. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, đôi hài bước trên mặt đất, phương hướng đúng là chỗ của Hứa Thành. Một màn khiếp vía này làm cho hai mắt của Hứa Thanh co rút lại, thân thể muốn cử động nhưng lại không cách nào làm được. Dường như hắn đã bị đóng băng, hàm răng cũng vang lên tiếng lách cách, trơ mắt nhìn đôi hai màu đỏ máu kia từng bước một đi tới cách mình nửa trượng. Uy hiếp tử vong trong nháy mắt bao trùm suy nghĩ và nội tâm của Hứa Thành. Hắn muốn lùi ra phía sau nhưng lại không có lực, chỉ có đôi mắt đen vằn lên tơ máu, bùng lên dãy giụa kịch liệt. Khi đôi hài màu đỏ máu muốn bước một bước cuối cùng về phía hắn, thì lúc này một giọng nói run rẩy từ bên cạnh Hứa Thành vang lên. Đó là giọng nói của Lôi Đội. Đào Hồng, là ngươi sao? Giọng nói khàn khàn có chút rung động, càng thêm bất định. Khoảnh khắc những lời này xuất hiện, tiếng các quỷ dị đột nhiên im bặt. Đôi hài hơi nâng lên, đột nhiên khựng lại, thế mà chậm rãi thay đổi phương hướng. Dường như nữ tử đứng ở nơi đó, lúc này chuyển thân, nhìn về phía Lôi Đội. Thấy một màn như vậy, Lôi Đội rõ ràng run run, hô hấp dồn dập trước này chưa từng có. Trong cơ thể mệt mỏi lúc này phát ra chút dư lực. Trong ánh mắt lộ ra quang mang, gắt gào nhìn trên đôi hài trống trải kia. Dường như trong mắt của ông ta có thể nhìn thấy được rằng có một nữ tử quan trọng như mạng sống của chính ông ta đang đứng ở nơi đó. Cách không gian, cách thế giới, cách âm dương, bốn mắt tương vọng. Kiên cường như Lôi Đội, lúc này nước mắt cũng không thể khống chế được mà chảy xuống. Người đã trở lại sao? Cả người ông run rẩy nâng tay lên, tựa như muốn nắm lấy thứ gì. Mà cặp hai màu đỏ máu kia cũng chậm rãi nâng lên, đi tới trước mặt Lôi Đội, hơi hơi uốn lượn. Dường như nữ tử không nhìn thấy kia, ở trước người Lôi Đội ôn nhu ngồi xuống, làm đôi tay run rẩy của Lôi Đội có thể chạm vào mặt của nàng. Nhưng tay của Lôi Đội chỉ quơ vào hư không, không thể chạm vào được thứ gì, công dã chẳng, nước mắt càng nhiều. Chỉ có tiếng nỉ non ở trong miệng, thê lương trong bi thương. Cho đến một lúc lâu sau, dường như có tiếng một nữ tử thở dài từ hư vô vang lên, đôi hài màu đỏ máu chậm rãi không uốn cong nữa, mà dần dần lùi lại. Cho đến khi rời khỏi khoảng ngoài ba trượng, thì đổi phương hướng tránh đi Hứa Thành, mang theo màn sương đỏ máu về phía sau, đi về nơi xa. Quân vấn quy kỳ, vị hữu kỳ, vụ ẩn tàn tình, yên cả viễn. Tiếng ca tiếp tục vang lên, trong u oán tựa như nhiều chua xót và phiền muộn càng ngày càng đi xa. Mà sương mù màu máu cũng cuộn lại rời khỏi chỗ của bọn họ, dường như lưu động bay về nơi xa. Cho đến khi tiếng ca càng ngày càng yếu, cho đến khi sương mù hoàn toàn biến mất, tiếng ca cũng tiêu tán. Vào lúc này cơ thể của Hứa Thành cuối cùng cũng hoạt động được trở lại. Hắn thở gấp, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, và ngay lập tức quay đầu lại nhìn về phía Lôi Đội đang ngồi ở nơi đó. Lúc này Lôi Đội thất thần nhìn về nơi xa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống trong đôi mắt vô thần không một tiếng động. Hứa Thành im lặng, những lời muốn hỏi lúc này cũng không nói ra được. Cho đến một lúc lâu sau, Lôi Đội khẽ lẩm bẩm. Có phải người thấy rất kỳ quái hay không? Hứa Thành yên lặng gật đầu. Thập tự đã nói với người trước đây rằng ta là một trong số ít người nghe được tiếng ca. Lôi Đội nhìn về phía xa rồi từ từ hạ giọng. Người biết không, tiếng ca trong cấm khu này rất quỷ dị. Người nghe được phần lớn là tử vong, mà người có thể sống sót trong tiếng ca cực kỳ thừa thớt. Nhưng một khi có thể sống sót thì người này sẽ nhận được một món quà từ cấm khu này, thứ sẽ khiến hắn trong lần tiếp theo nghe được tiếng ca nhìn thấy người mà cả đời này muốn gặp nhất. Ta vốn tưởng rằng điều này chỉ là một truyền thuyết, cũng vì truyền thuyết này mà ta yên lặng chờ đợi ở bên ngoài doanh địa vài chục năm, cho đến khi tóc ta đã bạc trắng, cho đến khi hôm nay ta đã nhìn thấy. Lôi Đội nói tới đây, cả người tựa như già đi rất nhiều, nếp nhăn ở trên mặt chồng chất, một cảm giác suy yếu tràn ngập trên người ông ta. Người có phải cũng có người âm dương cách trở muốn gặp hay không? Nếu có không cần học ta, không cần chờ chỗ này. Thấy được, chung quy cũng là công dã tràng. Lôi đồi chua xót lẩm bẩm, mắt nhắm lại, nước mắt không thể ngăn được lăn trên những nếp nhăn già nua, từng giọt nhỏ trên vạt áo. Hứa Thành im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi tiếng cả biến mất, sâu trong mắt dần dần hiện lên một vài hồi ức. Hắn cũng có người muốn gặp, rất muốn, rất muốn. Chương 17. Rốt cuộc, ngươi là gì? Có lẽ bởi vì tiếng cả, trong khu vực rừng rậm này không vang lên tiếng gầm thét của dị thú nữa. Dường như tiếng cả chính là chúa tể của cấm khu. Sau khi xuất hiện, vạn vật đều phải im lặng. Lôi đồ im lặng ngồi ở chỗ kia, vẫn nhìn phương xa. Nơi đó là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy, không có. Thần sắc của Hứa Thành có chút phức tạp. Sau một lúc lâu, ánh mắt đảo qua xung quanh, cuối cùng dừng lại ở trên cây lăng nhá bổng, cùng với tàn phiến tấm khiên tinh cương của man quỷ. Thi thể của man quỷ cùng với xác chết nơi này đều ở trong sương mù khi tiếng ca đã rời đi, đã trở thành tro bụi, dường như chưa từng tồn tại trên thế gian. Mà thường thường thập hoang giả không có thân nhân gì, cho nên bọn họ tiêu tán có lẽ sẽ chẳng có ai để ý. Cho dù là có, chung quy sẽ trong những năm tháng trôi qua mà từ từ bị lãng quên, cho đến khi nhiều năm sau nữa, không ai biết, không ai còn nhớ tới. Hứa Thành bỗng nhiên nghĩ tới vị lão sư đã từng dạy hắn ở trong khu ổ chuột, trước khi gần đất xa trời, nói một câu với đám hài tử bọn họ. Có người trong lòng không quên được là một loại thống khổ, mà người được ghi tạc ở trong lòng mới là một loại hạnh phúc. Lúc ấy Hứa Thành không hiểu những lời này lắm, nhưng lúc này hắn nhìn Lôi Đồi, ít nhiều hiểu ra hàm nghĩa những lời kia. Vì thế không quấy rầy mà yên lặng đi đến chỗ của man quỷ chết, lấy ra dao găm đào ở trên mặt đất. Tuy rằng không giao tiếp với man quỷ nhiều, chuẩn xác mà nói thì cũng chỉ có mấy ngày, lời nói cũng chỉ có vài câu, nhưng đối phương truyền thụ kinh nghiệm đi rừng cho hắn, cùng nhau vượt qua sinh tử lang kiếp. Cuối cùng mình cũng là mượn vật của đối phương để cản trở máu đèn, cho nên Hứa Thành cảm thấy mình nên làm một điều gì đó. Như lúc trước hắn rời khỏi thành trì, hỏa táng thi thể toàn thành, hắn dùng sức đào bùn đất tạo ra một cái hố, chôn xuống lăng nha bổng cùng với tàn phiến tấm chắn của man quỷ. Trong quá trình này, Hứa Thành rất nghiêm túc, không thấy Lỗi Đội ở phía sau, không biết khi nào đã thu hồi ánh mắt nhìn về phía rừng rậm mà đang nhìn hắn. Trong vẻ mặt của ông ta có một cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên nhìn về phía Hứa Thành ở trong thành trì phế tích. Nhìn Hứa Thành chôn cất vũ khí của man quỷ, dường như muốn là một bia mộ, thì Lỗi Đội nhẹ giọng nói, thập hoang giả không cần bia mộ. Cát bụi lại trở về với cát bụi, đây là nhân sinh thập hoang giả. Sinh thời lăn lộn trên thế gian, sau khi chết cũng không cần tế bái, cứ an tĩnh là được. Nói tới đây, hơi thở của Lôi Đội càng thêm suy yếu, thương thế nghiêm trọng, dị chất tích lũy cùng với tâm thần tiêu hao quá mức làm ông ta không thể chống đỡ được. Thế giới từ từ mơ hồ, nhắm mắt chìm vào hôn mê. Hứa Thành đến gần, từ trong túi lấy ra một ít thất diệp thảo nhét vào trong miệng Lôi Đội. Hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng nghĩ đến vật ấy là vật phẩm cần thiết để luyện chế bạch đan, như vậy ít nhiều vẫn có tác dụng với dị chất. Sau khi làm xong, hắn cõng Lôi Đội trên lưng, dùng quần áo trói chặt, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Trong đêm đen, chạy nhanh trong rừng rậm này, đi ngang qua chỗ của đội trưởng Huyết Ảnh hóa thành tro bụi, Hứa Thành thấy một cái túi già, nhặt lên mở ra, bên trong không có đan dược, chỉ có một ít tạp vật. Vì thế thu hồi lắc mình đi nhanh. Khi ý thức mỏng manh Lôi Đội được khôi phục, đã là nửa canh giờ sau. Ông ta mơ hồ cảm thấy mình đang bị một thân hình nhỏ gầy mang theo, phập phồng theo nhịp di chuyển, rồi từ từ mở mắt ra, thấy một bên mặt của thiếu niên. Ông ta trầm mặc. Hứa Thành cũng biết Lôi Đội đã tỉnh, thấp giọng nói, có phải đã tốt hơn không? Ông có thể tiếp tục ngủ một lát, mấy canh giờ là tới hừng đông, hẳn là chúng ta có thể đi ra khỏi cấm khu. Lôi Đội không nói gì, thân thể yếu ớt không che giấu được vẻ già nua, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen thăm thẳm. Trước mắt từ từ mơ hồ, khi ý thức lại sắp hôn mê, ông ta lẩm bẩm nói, tiểu hải tử, người có biết tại sao ta lại muốn mang người đi hai lần trong thành trì đổ nát không? Hứa Thành không dừng đại, lắc lắc đầu. Vậy thì hẳn là nhớ cảnh chúng ta gặp nhau chứ? Thành âm của Lỗi Đội mỏng manh, nhớ rõ. Hứa Thành vừa động nhảy lên một cây đại thụ, tay phải nâng lên chộp vào bên cạnh, bắt lấy một con thần lằn dị hóa ẩn bình ở đó, thuận thế ném về phía mặt đất phía trước. Phịch một tiếng, thần lằn rơi xuống. Trên mặt đất rất nhiều dây mây vặn vẹo, nhanh chóng cuốn đến. Thần lằn dãy rủa bị đâm thủng lớp da, huyết nhục bị cắn nuốt. Hứa Thành mượn cơ hội này nhảy lên, tránh đi nguy hiểm, tiếp tục chạy đi. Lúc này tiếng lẩm bẩm yếu ớt của lối đội từ phía sau vang lên. Giọng nói yếu ớt, nếu không ở gần sẽ rất khó nghe. Ta thấy người đang hỏa táng thi hài. Lúc ấy người bị ngọn lửa bên cạnh chiếu rọi, tựa như hòa vào ngọn lửa, làm ta như thấy được cái trong thế giới tàn khốc này một tia ấm áp. Hứa Thành dừng bước chân lại, trầm mặc. Phía sau lối đội một lần nữa chìm vào hôn mê. Mấy nhịp thở sau, Hứa Thành yên lặng nâng chân lên, tiếp tục chạy trong rừng, xuyên qua cây cối. Thời gian trôi đi đã qua một canh giờ. Hứa Thành tránh đi nguy hiểm, thân ảnh càng ngày càng gần bìa rừng. Lúc này trời đã là tối nhất, cái lạnh âm u từ cấm khu ban đêm xâm nhập vào khu vực xung quanh. Cũng may Hứa Thành vẫn luôn di chuyển nhanh, bản năng thân thể sinh ra nhiệt lượng chống cự lại một chút băng hàn. Chỉ là theo hắn tiến lên, sự âm lãnh càng thêm mãnh liệt. Một nén nhang sau, Hứa Thành đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Ở đó trong rừng rậm xuất hiện sương mù. Sương mù cực kỳ dày đặc lan ra xa, nhưng không giống như sương mù mà Hứa Thành nhìn thấy trước đó, dường như không quá nhiều cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chỉ là khi nhìn tới, nơi sương mù bao phủ đều là một mảnh mơ hồ, căn bản là không thể nào thấy rõ tất cả những gì xung quanh. Trong tầm mắt sương mù vẫn là cuộn trào mạnh mẽ, hắn biết đây là gì. Khi vừa mới đi vào cấm khu, thập tự cùng với Loan Nha đã từng nói, có một loại nguy hiểm trong cấm khu gọi là sương mù. Nếu bị sương mù này bao phủ, mọi người bên trong sẽ mất đi phương hướng, cuối cùng lạc đường. Và sương mù này một khi hình thành, thường thường sẽ rất lâu sau mới tán đi. Hứa Thành cảm nhận được, mặc dù có thể chịu đựng được cho đến khi sương mù tán đi, dị chất trong cơ thể sẽ không tăng, nhưng lôi đội yếu ớt thì không thể. Nếu là bị nhốt ở trong đó, không lâu sau nhất định sẽ bị dị hóa mà tử vong. Điều này buộc Hứa Thành phải lùi lại, ý đồ cố gắng tránh đi sương mù. Nhưng sương mù quá rộng, dù tốc độ của hắn có nhanh đến đâu cũng vẫn chìm vào trong sương mù. Không có chỗ nào có thể trốn, bị sương mù bao phủ ở bên trong. Nhưng ngay sau đó, lớp sương mù bao phủ Hứa Thành dần trở nên mỏng hơn. Cuối cùng một lần nữa hiện lộ ra thân ảnh của Hứa Thành kinh nghi. Hắn cúi đầu nhìn dưới bàn chân mình. Trong đêm đen không có bóng người, nhưng Hứa Thành có thể cảm nhận được. Lúc này sương mù bên người đang dũng mãnh tiến vào trong lòng bàn chân mình. Dường như cái bóng không nhìn thấy kia hình thành một lốc xoáy cắn nuốt bốn phía. Tốc độ cắn nuốt không nhanh, và không bao lâu có vẻ như nó rồi không hấp thụ nữa, khiến cho sương mù một lần nữa bao phủ Hứa Thành. Nhưng việc cắn nuốt của cái bóng không kết thúc. Có một cỗ lực lượng phản hồi dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Hứa Thành, hội tụ ở hai mắt, làm sương mù nồng đậm lại biến thành trong suốt và không thể dùng cái nhìn để hình dung, mà là cảm giác. Rõ ràng sương mù vẫn tồn tại, rõ ràng vô cùng nồng đậm, nhưng trong cảm giác chỉ là hơi mơ hồ, xa xa không thể cản trở ánh mắt làm người ta bị lạc đường. Điều này làm cho Hứa Thành thở mạnh, cúi đầu nhìn cái bóng ở dưới chân vô hình của mình. Rốt cuộc người là cái gì? Hứa Thành nói nhỏ, sau một lúc ngẩng đầu lên cảm nhận xung quanh. Thiếu niên khẽ nghiêng mình, dùng tốc độ không giảm ở trong sương mù dày đặc như một u linh qua lại. Cho đến khi không bao lâu, Hứa Thành đang chạy như bay ở trong sương mù dày đặc, nhìn thấy một người sống. Đó là hai thập hoang giả. Hứa Thành mơ hồ nhớ rõ ở trong doanh địa dường như đã nhìn thấy qua. Hai người này bây giờ đang dắt tay nhau, giống như người mù ở trong sương mù dày đặc, từ từ đi về phía trước thăm dò. Nhưng trong cảm giác của Hứa Thành, họ thực sự đang đi vòng quanh. Hiển nhiên họ cũng nhận thấy điều này, trán rịn ra mồ hôi cùng với hô hấp nặng nề, hiện lộ trong bọn họ lo lắng cùng với tuyệt vọng đối với tương lai. Nhìn hai người này, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, lắc mình liền muốn tránh đi. Hắn không có lòng bác ái, sinh hoạt ở trong thế giới tàn khốc này, cứu người không có mục đích, đổi lại chính là bị quay lưng. Trong khu ổ chuột, hắn đã thấy quá nhiều, nhưng đối với việc bị mất thị giác, thì thính lực sẽ cực kỳ nhạy bén, cho nên khi bước chân của Hứa Thành định rời đi, thì vẫn bị bọn họ phát hiện. Thần sắc của Hứa Thành lập tức lo lắng. Bọn họ không thể nào phân biệt được tiếng vang lên là người hay là thú, vì thế một trong số đó thì gầm nhẹ, ra vẻ hung tàn, tựa như muốn dọa cho sợ hãi. Người khác thì hô to cầu cứu, thậm chí biểu lộ thành ý lấy ra bạch đan cùng với linh tệ từ trong túi ra, hứa hẹn đưa cho chỉ vì một đường sinh cơ. Hứa Thành bước chân dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn về phía bạch đan trong tay người nọ, lại cảm thụ một chút lôi đội suy yếu ở phía sau. Vì vậy sau khi suy nghĩ, An Lục ở trong túi ra tìm một ngọn nến và đốt nó, tạo thành một ánh lửa yếu ớt, làm sương mù cũng từ từ mờ đi. Trong lúc vẫn còn ánh lửa, Hứa Thành lùi lại một khoảng, nhìn hai người cách đó không xa, chậm rãi nói: đi thẳng 7 bước bên phải, sau đó 10 bước bên trái. Giọng nói của Hứa Thành vang lên, hai thầm hoang giả run rẩy, trên mặt mừng như điên, thở dốc, tức khắc dựa theo Hứa Thành chỉ điểm mà làm. Chẳng bao lâu, dưới mệnh lệnh liên tiếp của Hứa Thành, bọn họ rẽ ngang rẽ dọc, tránh khỏi chỗ nguy hiểm. Sương mù ở trước mắt theo ánh nến mà từ từ loãng đi, cho đến khi vào tầm ngọn nến sắp tắt, thì bọn họ được ngọn lửa chiếu rọi, giống như người mù được nhìn thấy ánh sáng. Nhảy cẫng lên, tâm tình kích động vô cùng. Còn Hứa Thành ẩn mình ở chỗ tối bên cạnh, mặc dù là ánh lửa hơi chiếu rọi, nhưng thân ảnh vẫn mơ hồ, mặt mày bình thản nhìn hai người kích động ở trước mắt này, nhàn nhạt nói: đưa bạch đan cho ta. Một người trong đó run rẩy, trong vẻ sống sót sau tai nạn, không chút do dự, lập tức đưa cái túi giá linh tệ cùng với đạch bạch đan trên người ném cho Hứa Thành, liên tục nói lời cảm tạ. Mà một người khác vừa muốn lấy bạch đan ở trên người xuống, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua thân ảnh của Hứa Thành, vẻ kích động thu liễm lại. Vì Hứa Thành ở trong chỗ tối, sương mù loãng lượn lờ, cho nên người này không thấy rõ gương mặt Hứa Thành, chỉ có thể nhìn như là thân hình nhỏ gầy và sau lưng cõng một người đang hôn mê. Vì thế trong ánh mắt của y hiện lên u quang, nhưng trên mặt lại là vẻ tươi cười, tỏ ra chân thành nói: Vị tiểu huynh đệ này, trên người ta bạch đan đều ăn hết rồi, nhưng người yên tâm, chờ sương mù tan, nếu người có biện pháp mang ta ra ngoài, ta nhất định sẽ báo đáp người gấp bội. Nói xong ánh mắt chợt lóe nhìn về phía Hứa Thành, có chút nóng lòng muốn thử. Đồng bạn bên này lúc này cũng trong lòng nổi lên vẻ ảo não, cảm thấy mình lúc trước dường như hơi manh động. Hứa Thành nhìn thật sâu thập hoang giả chưa đưa bạch đan, không nói chuyện, chỉ là vung tay phải lên, một làn gió thổi qua, ánh lửa ngọn nến tắt ngúm, bốn phía lại một lần nữa chìm vào bóng tối cùng với sương mù. Tiếng kinh hãi từ trong miệng người nọ truyền ra. Hứa Thành tới gần, kéo xuống túi da trên người này, sau đó giọng nói bình tĩnh truyền ra từ xung quanh: không cần, người cứ ở đó mà chờ đi. Từ từ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta đưa ngươi bạch đan, ta... Người này tức khắc nóng nảy, muốn bắt lấy cái gì, cả người lại bị cây cối ở dưới chân cản lại mà té ngã. Khi y đứng dậy, tiếng gọi của y trở nên nôn nóng hơn, sự hối hận tràn ngập cả thể xác và tinh thần. Tiểu huynh đệ, người nghe ta giải thích đã, ta... Hứa Thành không để ý tới đối phương, đi đến một chỗ người khác, đưa cho mình bạch đan. Người này sắc mặt hoảng sợ, một lần nữa chìm vào trong sương mù tràn đầy khủng hoảng. Gã không chút nào phát hiện ra rằng Hứa Thành đã đi ngang qua bên người mình, nhàn nhạt nói: đi theo tiếng bước chân của ta. Nói xong, Hứa Thành không quay đầu lại, cứ thế tiến lên. Mà người nọ nghe được lời của Hứa Thành nói thì hô hấp dồn dập, lập tức nghe theo lời của Hứa Thành, trong lòng cảm thấy may mắn xưa này chưa từng có. Đặc biệt là khi gã nghe thấy tiếng khóc lóc ở phía sau, chẳng bao lâu chuyển thành tiếng cầu cứu không có kết quả, mà điên cuồng chửi rủa, trong giọng nói kia đầy sự tuyệt vọng, khiến cho gã run rẩy trong lòng. Đối với chủ nhân của tiếng bước chân phía trước, càng ngày càng có cảm giác kính sợ mãnh liệt. Hết chương 18. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.